Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1022, 5 vạn năm trước chuyện cũ. Long đằng tiền bối, thật vãn bối một mực hiếu kỳ ngươi năm đó ân oán. Có thể hay không cho ta nói một câu? Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, nghe Diệp Viễn hỏi như thế lên, người khác cũng là vểnh tai. Đặc biệt Ngao Khiên, hắn trước đây kính trọng nhất người chính là Long Đằng. Về sau Long Đằng nhưng bởi vì phản bội tộc tội bị trục xuất Long tộc. Cái này khiến hắn trong chốc lát căn bản là không có cách tiếp thu. Long Đằng xem Diệp Viễn liếc mắt, nói, ngươi tiểu tử này, ta biết ngươi là muốn vì ta chính danh. Chỉ là thời gian đều đi qua lâu như vậy, những thứ này hư danh lại có ý nghĩa gì? Trước đây nhân vật đều đã hóa thành cốt khô trong mộ, ta ăn không răng trắng, nói ra bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Diệp Viễn là tò mò không sai, thế nhưng hắn hiếu kỳ cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Viễn một mực không có mở miệng hỏi qua, lúc này ngay trước mặt mọi người hỏi, đương nhiên chính là vì thay hắn chính danh. Ngao Vịnh vội vàng nói, Long Đằng đại nhân, mặc dù Ngao Vịnh không biết xảy ra chuyện gì, lại biết Ngao Tinh Hàn tộc trưởng lúc tuổi già lúc, thường thường tự trách, nói hắn đời này thật hối hận nhất, chính là Long Đằng đại nhân. Ngao Vịnh cũng là nghe phụ thân một lần tình cờ nhắc tới. Biết chuyện này, bây giờ chỉ có Ngao Vịnh một người. Đúng vậy, A Đằng trưởng lão, ngài trước đây quát tháo phong vân thời điểm. Ta còn chỉ là tiểu bối, căn bản là không nói nên lời. Thế nhưng ta tin tưởng, người nhất định sẽ không có phản tộc. Thật cũng là bởi vì chuyện này, năm đó ta cùng tộc trưởng cũng là một mực bất hòa. Cuối cùng mới rời khỏi Long tộc, Ngao Khiên nói, Long Đằng khoát khoát tay, nói, thôi, tất nhiên Diệp Viễn muốn biết. Lão Phu đã nói cùng ngươi nghe một chút, còn người khác. Thích tin hay không? Đón lấy, Long Đằng đã đem cái này chôn ở trong lòng hắn 50.000 năm bí mật. Nói liên tục, năm đó, Long Đằng không riêng gì Long tộc đệ nhất thiên tài, cũng là Long tộc đệ nhị cường giả, thực lực hầu như cùng lão tộc trưởng ngang hàng, mà so với hắn lão tộc trưởng tuổi trẻ quá nhiều. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành lão tộc trưởng tồn tại. Lúc đó lão tộc trưởng còn chưa phải là Ngao Tinh Hàn. Nhưng cũng đến truyền ngôi lúc, Long Đằng là trong tộc trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Tiếng hô tự nhiên tối cao, mà người thừa kế thứ hai Ngao Tinh Hàn. Vô luận thực lực, uy vọng, đều kém hắn quá nhiều. Long tộc lúc ấy có 7 tên hư huyền cường giả. Tại toàn bộ thần vực danh tiếng cũng là nhất thời có 102. Là hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số 1. Bất quá khi đó, nhân tộc cũng có một cái thực lực cực kỳ hung hăng lực. Tên là Huyết Thần Điện. Cái này Huyết Thần Điện thực lực, thậm chí so Thanh Long nhất tộc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thanh Long nhất tộc lúc đó liên hợp tứ tượng gia tộc, mới cùng Huyết Thần Điện đấu ngang tay. Huyết Thần Điện thực lực cực mạnh, dã tâm cũng cực độ bành trướng, thậm chí muốn nhất thống toàn bộ thần vực, mà bọn họ địch nhân lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là Thanh Long nhất tộc. Cái này hai đại thế lực lẫn nhau xung đột, bình thường phát sinh đại quy mô chiến tranh, Long Đằng làm thành lúc đó người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cũng vì Long tộc lập xuống chiến công hiển hách, hắn chém giết Huyết Thần Điện thần vương cường giả hàng trăm. Thẳng đến có một lần, Long Đằng đạt được một tin tức, Huyết Thần Điện đánh lén Chu Tước nhất tộc, có thể dùng Chu Tước nhất tộc tổn thất nặng nề. Long Đằng lúc đó vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, đang ở hồi Long tộc trên đường. Chiếm được tin tức này sau đó, hắn không nói hai lời, lập tức ngựa không dừng vó hướng Chu Tước nhất tộc đuổi. Ai biết chuyến đi này đúng là rơi vào Huyết Thần Điện 5 tên hư huyền cường giả vòng vây. Lúc này Long Đằng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. nguyên lai đây chỉ là một bẫy dập, mà đem tin tức này truyền cho hắn chính là Ngao Tinh Hàn. Đối mặt năm tên hư huyền cường giả vây công, Long Đằng chính là có thông thiên khả năng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến kia, Long Đằng lấy một địch năm, đánh cho trời đất tối sầm. Cuối cùng, tại chém giết đối phương hai gã hư huyền cường giả sau đó, Long Đằng rốt cục không nhịn được. Bất quá ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến, một khắc cuối cùng, hắn đúng là bị Phương Thiên cứu. Mặc dù Long Đằng không chết, thế nhưng sau trận chiến ấy, hắn dùng thời gian 10 năm mới đưa tất cả thương thế chữa cho tốt. Về sau hắn trở lại trong tộc, lại phát hiện mình đã thành kẻ phản bội, mà Ngao Tinh Hàn đã thành tộc trưởng mới nhận chức. Nghe câu chuyện này, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Long Đằng là long tộc huyết chiến đến, suýt nữa bỏ mình, kết quả là lại bị nói xấu là phản đồ. Cái này cần là bao lớn khuất nhục a. Ngao Khiên nghe, không khỏi lúng ta lúng túng nói. Nguyên lai trong lúc này vẫn còn có dạng này chuyện. Ta nhớ được ngày đó sự tình. Tinh Hàn tộc trưởng nói hắn đạt được Long Đằng đại nhân truyền đến tin tức, nói Chu Tước nhất tộc bị đánh lén, tử thương thảm trọng, thế là hắn xuất lĩnh long tộc rất nhiều cường giả xuất kích, cuối cùng cũng là rơi vào huyết thần điện trong vòng vây, tử thương thảm trọng. Về sau Đằng trưởng lão lại tan biến không còn dấu tích, thế là long tộc kẻ phản bội danh tiếng liền ngồi vững, cũng bị trục xuất long tộc. Ngao Khiên lúc đó chỉ là một tên tiểu bối, những cao tầng này sự tình căn bản là tiếp xúc không đến. Mà hắn phiên bản cùng Long Đằng hoàn toàn khác nhau. Đây là giải thích, giữa hai người khẳng định có một người đang nói dối. Cái kia đến là chuyện gì xảy ra? Long Tại Thiên cũng là nhịn không được hỏi. Diệp Viễn nghe lạnh rên một tiếng, nói, cái này còn không rõ ràng sao? Cái kia Ngao Tinh Hàn vốn là biết đây là một cái đại cục, bất quá đối hắn mà nói, nhưng là một cái ngàn năm mới có cơ hội tốt. Bởi vì Long Đằng tiền bối thành kẻ phản bội, hắn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí tộc trưởng. Cho nên, hắn biết rõ đây là một cái bẫy dập, hay là đem tin tức truyền cho Long Đằng tiền bối. Sau đó hắn nói tin tức này là Long Đằng tiền bối mang về, lại mang long tộc cường giả cố ý rơi vào huyết thần điện vây quanh. Cứ như vậy, Long Đằng tiền bối kẻ phản bội tên liền ngồi vững. Chỉ là hắn sợ rằng không nghĩ tới, cục này vốn là vì đối phó Long Đằng tiền bối, lấy ngũ địch một, Long Đằng tiền bối cũng không trở về nữa. Nghe Diệp Viễn, Ngao Đạc biến sắc, lạnh lùng nói, điều đó không có khả năng. Tinh Hàn lão tổ là cái này 50.000 năm qua vĩ đại nhất tộc trưởng. Hắn dẫn dắt long tộc vỡ nát huyết thần điện, công tích khoáng cổ thước kim. Các ngươi, đây là đang cho hắn tát nước dơ. Huyết thần điện dã tâm chính là tại Ngao Tinh Hàn trên tay chung kết, cho nên hắn uy vọng cũng là nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng số 1. Cho tới hôm nay, hắn công tích vĩ đại, vẫn còn ở bị long tộc cường giả nói chuyện say xưa. Mà vạn năm sau đó long tộc thịnh thế, cũng có thể nói là hắn một tay sáng lập. Hiện tại Diệp Viễn lại còn nói Ngao Tinh Hàn mới là long tộc kẻ phản bội. Ngao Đạc làm sao cũng không chịu nhận. Diệp Viễn nghe, nhưng là cất tiếng cười to, mặt coi thường nói, Ngao Tinh Hàn, hắn chung kết huyết thần điện dã tâm, thối lắm. Nói, Diệp Viễn trong tay nâng lên một tòa tiểu tháp, giễu cợt nói, các ngươi biết cái này bán thần khí lai lịch sao? Lại biết, Long Đằng tiền bối vì sao lại trở thành cái này bán thần khí khí linh sao? Một đám tự cho là đúng đồ ngu. Nếu như không phải Phương Thiên tiền bối cùng Long Đằng tiền bối, cái này thần vực đã sớm là ma tộc thiên hạ, còn đến phiên các ngươi tới chỉ trích Long Đằng tiền bối. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn cũng là đem 5 vạn năm trước chuyện phát sinh làm rõ. cái kia huyết thần điện chủ nhân, khẳng định chính là long đằng trong miệng thiên ma thần. Chân chính cứu lại thần vực, không phải Ngao Tinh Hàn, mà là Phương Thiên cùng long đằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.